Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1954, xin lỗi thì lộ ra Âu phái là thường thức a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì làm thế nào? Lạc Xuyên ngẩng đầu nhìn đến, không biết rõ Yêu Tử Yên ý tứ, cũng là mới vừa nói a, Yêu Tử Yên hạ giọng, giống như là sợ hãi bị người khác nghe được. Lạc Xuyên ngươi ý nghĩ là cái gì? Chuẩn bị ứng đối như thế nào? Không hề làm gì. Lạc Xuyên ngáp một cái, thuận miệng nói ra. Yêu Tử Yên há to miệng, lại cái gì đều không có thể nói đi ra. Có lẽ là đối Lạc Xuyên lạnh lùng không quá thói quen, nàng cũng không biết mình trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào. Lạc Xuyên nhìn đến Yêu Tử Yên thần sắc đại khái liền biết cô nương này đang suy nghĩ gì. Đè lên tóc của nàng, xúc cảm rất tốt. Thay lời khác tới nói, không phải vẫn luôn đang chuẩn bị à? Yêu Tử Yên ngây ngốc một chút, ngô, giống như cũng thế, sau đó lại lắc đầu, đem Lạc Xuyên móng vuốt theo trên đầu mình vỗ xuống đi. Vừa mới Tô Nam nói sự tình ngươi cũng biết, cái này 100 vạn năm chỉ là đại khái phạm vi, vài vạn năm sai sót đều thuộc về bình thường phạm chủ. Thời gian lâu như vậy cũng không thể vẫn luôn xoắn suýt ứng đối ra sao vấn đề a. Huống hồ cũng không biết gặp được cái gì, cụ thể lại làm như thế nào chuẩn bị. Lạc Xuyên cho Yêu Tử Yên phân tích ngay sau đó tình huống. Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ, nghiêng thân ở Lạc Xuyên bên tai nhỏ giọng nói ra. Lạc Xuyên, ngươi có phải hay không đã sớm biết chuyện này? Như thế nói đến, Lạc Xuyên từ đầu đến cuối làm việc này nguyên do cũng liền nói thông được. Khởi nguyên thương thành mục đích có lẽ chính là vì tăng lên toàn bộ Thiên Lan đại lục chiến đấu lực. Người bình thường tại loại này tai nạn trước mặt có thể đưa đến tác dụng rất nhỏ, tạm thời bị bài trừ bên ngoài. Đến mức 3D thiết bị, tại Yêu Tử Yên xem ra, ngoại trừ có thể làm cho khách hàng tăng cao tu vi, đoán luyện chiến đấu ý thức, học tập các loại năng lực bên ngoài, có lẽ cũng có thể trở thành một chỗ khác chiến trường. Lấy ý thức không gian làm cơ sở chiến trường, đã tai nạn loại hình không cách nào báo trước, vì sao không có khả năng là linh hồn phương diện đây này? Toàn bộ đại lục toàn bộ sinh linh ý thức chỗ cấu trúc mà ra ý thức không gian. Có lẽ ác mộng không gian cái này ứng dụng chính là vì thế mà đẩy ra a, có thể tăng lên ý thức cường độ. Vinh quang là sáng tạo trong ý thức anh hùng. Khách hàng có thể đối với cái này tiến hành khống chế. Nghỉ dưỡng hình thức thì là sáng tạo mỗi cái khách hàng tự thân đặc hữu nhân vật. Cũng chính là bọn họ tại ý thức không gian hóa thân. Quảng cáo, sân thi đấu thuộc về đề cao chiến đấu năng lực loại hình. Điện ảnh nên là trực tiếp sáng tạo chiến trường. Chế định quy tắc, cẩn thận hồi tưởng đến khởi nguyên thương thành các loại hàng hóa. Yêu Tử Yên giật mình phát giác, nguyên lai Lạc Xuyên sớm đã giữa bất chi bất giác cân nhắc đến các loại tình huống phát sinh, đồng thời cũng đối này làm ra đủ loại đối sách, ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm liền có như thế hiệu quả. Nếu là qua một đoạn thời gian nữa, đối Thiên Lan đại lục tạo thành ảnh hưởng khẳng định lớn hơn. Đây cũng là Yêu Tử Yên sẽ như thế hỏi thăm nguyên nhân. Nhẹ nhàng ấm áp khí tức nhào vào bên tai, mang theo một điểm nhàn nhạt dễ ngửi mùi thơm. Thon dài lông mi hơi hơi rung động, cặp kia tròng mắt màu tím bên trong thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến cái bóng của mình. Lạc Xuyên thoáng rời đi thân thể. Làm sao có thể, ta cái gì cũng không biết. Yêu Tử Yên trợn mắt chừng một cái, trên mặt biểu lộ đại khái có thể phân loại làm, nói tiếp ngươi cảm thấy ta có tin hay không loại hình lời nói. Trước đó không phải đã nói à, ta chỉ là một tên phổ phổ thông thông, hứng thú gây ra cửa hàng lão bản. Cái gì mưu tính sâu xa đồ vật tất cả đều không liên quan gì tới ta. Lạc Xuyên nhấn mạnh mình người thiết lập. Ân, phổ phổ thông thông Lạc lão bản nha. Ta biết. Yêu Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu, cười nhẹ nhàng. Lạc Xuyên thở dài, rất bất đắc dĩ. Thời đại này nói thật ra đều không người tin tưởng. Hắn là thật không có nghĩ nhiều như vậy. Cũng liền Vinh chỉ cần bản thân mình làm. Nguyên bản là muốn đem tại địa cầu sinh hoạt lúc ý nghĩ thể hiện ra. Hóa thân đùa bâu ơ trong trò chơi nhân vật. Suy nghĩ một chút thì rất có ý tứ. đến mức vật gì khác hắn căn bản không biết. Huống hồ trong tiệm hàng hóa cũng đều là thông qua rút thưởng lấy được. Hệ thống sự tình, cùng hắn vị lão bản này có quan hệ sao? Vậy khẳng định không quan hệ. Ác mộng không gian lai lịch ngược lại là có chút kỳ quái. Tại cái kia tên là Thất Lạc Quốc độ địa phương chỗ thu về màu bạc. Nước sông, có thể hiển hiện mọi người sợ hãi của nội tâm. Thậm chí còn có truyền nhiễm đặc tính. Ân, Lạc Xuyên đột nhiên minh bạch một số chuyện. Nói trở lại, cái này nên xem như bị hắn ách giết từ trong trứng nước trận thứ 3 nguy cơ thế giới thiên tai đi. Tốt a, hắn đã bắt đầu dần dần tiếp nhận chính mình cứu thế chủ người xếp đặt. Bất quá Lạc Xuyên vẫn là muốn rõ ràng nói rõ một chút. Đây đều là phụ gia. Hắn trên bản chất vẫn là một tên phổ phổ thông thông lão bản. Đồng thời cũng là một người tốt. Gặp phải đủ khả năng sự tình tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Chỉ thế thôi. Lạc Xuyên, ngươi đang suy nghĩ gì đây? Yêu Tử Yên thanh âm để Lạc Xuyên tung bay suy nghĩ về tới hiện thực. Đang suy nghĩ giữa trưa ăn cái gì? Buổi tối ăn cái gì? Dạ tiêu ăn cái gì? Lạc Xuyên duỗi người một cái. Còn có khí trời cái gì thời điểm tạnh? Người trước không phải đã nói còn không có ngồi qua quỹ đạo đoàn tàu a? Có thời gian cùng ngươi một khối đi qua nhìn một chút. A, Lạc Xuyên ngươi thế mà không có đem chuyện này đem quên đi. Yêu Tử Yên rất kinh ngạc. Vậy coi như ta quên. Lạc Xuyên cầm lên ma huyễn điện thoại di động. Đừng nha. Yêu Tử Yên nắm lấy Lạc Xuyên cánh tay chân thành nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta sai rồi. Không cần phải dùng vốn có ánh mắt đến đối đãi lão bản. Trong mắt màu tím nhẹ nhàng chớp động. Khát thanh thuần đáng yêu. Nói xin lỗi thời điểm lộ ra cái bụng mới là thường thức. Lạc Xuyên vẻ mặt thành thật nói như vậy. Yêu Tử Yên sửng sốt. Hở, thường thức. Nàng làm sao chưa nghe nói qua còn có loại này thường thức. Lạc Xuyên ngươi hiếu kỳ quái. Yêu Tử Yên khoanh tay. Hướng rời xa Lạc Xuyên phương hướng rời một khoảng cách. Thần sắc vi diệu theo dõi hắn. Lộ ra cái bụng xin lỗi cái gì. Cái nào trồng trọt cho nên mới có loại này kỳ quái thường thức a, được rồi. Coi ta không nói gì. Lạc Xuyên ho nhẹ một tiếng. Đã có khách hàng chú ý tới quầy chỗ động tĩnh hướng nơi này quăng tới ánh mắt. Yêu Tử Yên cau mũi một cái. Do dự một chút mới nhỏ giọng nói ra. Ta cũng không phải chán ghét ông chủ như vậy. Nhưng cần một quãng thời gian mới được. Không quan tâm nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động Lạc Xuyên nghe vậy ngẩng đầu nhìn đến. Lời nói bên trong mang theo vài phần ý cười mà hỏi. Người nói cái gì? Quảng cáo. Phát giác được Lạc Xuyên ánh mắt. Yêu Tử Yên thân thể hơi hơi cứng đờ. Trên mặt tựa hồ bày ra một tầng phấn hồng. Có chút xấu hổ quay đầu đi. Không nói gì. Thật tốt à, cách đó không xa. Thanh Diên chống đỡ cái cằm. Nhìn lấy quầy chỗ hai người nhẹ giọng cảm khái một câu. Thanh Diên tỉ hâm mộ lời nói thì chính mình tìm một cái nha. Đang xem ma huyễn điện thoại di động Yêu Tử Nguyệt theo Thanh Diên ánh mắt ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Thuận miệng nói ra, không muốn. Thanh Diên lắc đầu, thái độ rất kiên quyết. Ta tự mình một người tự do tự tại thư giãn thích ý, dựa vào cái gì muốn cho mình tăng thêm phiền não. Ta cũng không muốn đến lúc đó tiện nghi nào đó người. Suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Sờ sờ cánh tay. Trắng nõn trơn bóng trên da xuất hiện một lớp da gà. Ngô, có đạo lý. Yêu Tử Nguyệt chỉ là gật gật đầu. Đối với cái này cũng không phát biểu ý kiến. Mỗi người đều có cuộc sống của mình phương thức. Không tới phiên người khác bình điểm. Huống hồ nếu như ta thật cảm thấy một người thực sự rất cô đơn. Muốn tìm cũng là tìm cô nương. Thanh Diên nhún nhún vai. Nhìn như tùy ý nói. Hở. Yêu Tử Nguyệt hướng trong miệng đưa khoai tây chiên động tác cứng đờ. Mở to hai mắt nhìn lấy Thanh Diên. Rất không thể tin bộ dáng. Tốt bao nhiêu a? Thơm mát mềm mại. Lúc ngủ ôm vào trong ngực còn có thể làm gối ôm. Buổi sáng bảo ngươi rời giường làm cho ngươi xử lý. Đây mới là trong lý tưởng sinh hoạt nha. Ngạch, tựa hồ, có chút đạo lý. Tử Nguyệt nha, Thanh Diên tỷ ta còn nhỏ đây liền thành niên lễ đều không qua coi như ngươi muốn có ý đồ với ta cũng là không thể mà lại tỷ tỷ cũng tuyệt đối sẽ. không cho phép loại chuyện này phát sinh, cho nên ngươi thì đừng nghĩ. Ta cảm thấy ngươi thật giống như hiểu lầm cái gì. Ta chính là muốn ăn điểm ngươi khoai tây chiên. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.